Kế hoạch bắt cừu, chương 100, trò đùa của vận mệnh. Góc truyện audio.com. Thấy Tô Y Thược do dự, Lâm Mạc Tăng biết là vì anh ở đây nên cô mới không ấn kiếp nổ ngay. Em lừa anh, mà anh lại cam tâm tình nguyện bị em lừa. Không phải là một người muốn đánh, một người bằng lòng chịu sao? Giọng điệu của Lâm Mạc Tăng bình thản như đang trần thuật chuyện gì đó. Anh phải lôi kéo sự chú ý của cô. Chờ mấy người phong chạy tới, anh sẽ có cách để khống chế cô. Lúc này, khoảng cách giữa họ đã rất gần. Có thể Tô Y Thược trời sinh là khắc tinh của vị vương giả Lâm Mạc Tăng này. Nên làm sao cô sẽ thật sự bị anh rời sự chú ý đi được? Cô chỉ giả vờ, cô muốn Lâm Mạc Tăng bước thẳng vào cái bẫy của cô không chút đề phòng. Như vậy cô mới có thể khiến anh rời khỏi con tàu sắp bị nổ tung này được. Đột nhiên, một tay thủ hạ tới gần Tô Y Thược đột nhiên nổ một phát súng vào cánh tay cô. Tô Y Thược kêu lên một tiếng đau đớn nhưng vẫn không đánh rơi kiếp nổ trong tay. Đủ để thấy quyết tâm của cô kiên định đến mức nào. Lâm Mạc Tăng đã tiến sát đến bên cạnh Tô Y Thược. Anh vốn đang định tiếp tục thuyết phục cô để kéo dài thời gian. Ai ngờ lại bị một viên đạn phá vỡ. Nhìn cánh tay bị thương của Tô Y Thược. Sự tức giận mà Lâm Mạc Tăng đang cố giấu lập tức bị kích động. Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn như rắn độc quét về phía kẻ vừa nổ súng kia. Tôi, vừa thấy ánh mắt của Lâm Mạc Tăng, khẩu súng trong tay gã thủ hạ kia lập tức rơi xuống đất. Hoảng hốt run rẩy hai tay, cũng không nói được một câu đầy đủ. Nhân lúc này, Tô Y Thược lập tức dịch chuyển sang bên tay trái của Lâm Mạc Tăng, lại bị anh bất ngờ ôm ngược cô lại. Cánh tay Tô Y Thược đã bắt đầu chảy máu xối xả. Nhưng quần áo màu đen đã che đi màu máu. Cơn đau khiến cô hơi váng vất. Tô Y Thược không để ý đến hành động của Lâm Mạc Tăng, tiếp tục dùng bước chân quỷ dị đổi chỗ với anh. Nhưng trong lúc chuyển đổi lại liếc thấy khẩu súng đang chĩa về phía cô lại vì hành động của anh mà biến thành nã về phía anh. Nên lập tức đẩy Lâm Mạc Tăng xuống khỏi bong tàu theo phà nhà. Một tiếng ùm vang lên, Tô Y Thược nhìn chằm chằm vào gã vừa cầm máu giúp Coster kia. Trong tay gã chính là khẩu súng đã bắn bị thương Lâm Mạc Tăng, ha ha ha ha. Dù phải chết thì cô cũng muốn lôi đám người đó theo cùng. Vì mất máu quá nhiều, mặt Tô Y Thược tái nhợt đi. Hai tròng mắt khát máu khiến tất cả mọi người đều cảm thấy cô y như quỷ dữ đến tự địa ngục muốn lấy mạng người. Có lẽ cô vốn là như thế. Một Tô Y Thược không có Lâm Mạc Tăng thì căn bản không cần bất cứ thứ gì cả. Cô ấn kiếp nổ không chút do dự, đồng thời phóng pháo lưu ly lên. Có lẽ anh vẫn chưa chết. Chờ bọn họ tìm đến. Bọn họ nhất định phải tìm được anh. Cuối cùng cô vẫn không thể buông anh ra được. Chỉ có mình anh, tiếng nổ mạnh trong chớp mắt đã nuốt gọn những tiếng gào khóc của mọi người. Mọi vật trên thuyền đều bùng cháy sau một hành động rất nhỏ của Tô Y Thược. Không ai biết được, trận hỏa hoạn này xảy ra như thế nào. Trừ cảnh sát ra, sẽ chẳng ai để ý đến vụ nổ ở bến tàu. Có điều, từ nay về sau, ở thành phố Quyết Hoa sẽ không còn Hồng Bang nữa. Chỉ còn lại có Thanh Bang, và Đông Thần Bang, mà cả hai bang phái này cũng không dám chọc vào Quyết Tài Môn. Dường như, sau ngày hôm đó, Quyết Tài Môn cũng mai danh ẩn tích. Một năm sau, Napa, California, nước Mỹ, đến rồi à? Một bartender trong quán bar đêm cất lời chào người khách ngồi ở quầy bar. Nghe giọng điệu có vẻ hai người đã quen biết từ lâu. Giọng nói của cô gái rất du dương. Vẫn là Thiên Túy sao? Tuy là hỏi ý cô nhưng không chờ cô đáp lại thì tay bartender kia đã bắt đầu làm việc rồi. Cô gái cũng không trả lời. Mọi việc còn nhìn đều có vẻ rất thường tình. Cô gái này chính là Tô Y Thược. Sau một năm tôi luyện, cô đã thay đổi rất nhiều. Từ vẻ ngoài thì có vẻ cô càng trưởng thành, quyến rũ hơn. Còn nếu nói về khí chất thì lại khiến người ta cảm thấy càng thanh cao, lạnh lùng hơn xưa. Mà cũng chính vì khí chất của cô nên có rất nhiều người trong quán bar này đều do bị cô thu hút mà đến. Bartender tên là Bút, dù luôn sống ở thành phố nhỏ này, nhưng lại là người Anh, bị ảnh hưởng rất lớn từ phong độ quý ông lịch lãm của anh. Anh ta là bartender của quán bar Euthanasia này, đồng thời cũng là ông chủ của nó. Bút đưa thiên túy cho tôi y thừa. Nửa đêm của một năm trước, cô bé này đến quán của mình rồi không hiểu vì sao lại khóc ầm lên một trận khiến anh ta rất kinh ngạc. Anh ta còn nhớ rõ lần đầu tiên khi anh ta nhìn thấy cô ấy. Thì cô ấy đi cùng với một người thanh niên. Lúc đó, cảm giác đầu tiên của anh ta về cô ấy chính là máu lạnh. Nhưng lần thứ hai, cô ấy gào khóc lại khiến anh ta trợn trừng mắt, nước mắt chảy ra từ một người như vậy. Thực sự khiến anh ta rất ấn tượng. Từ đó về sau, ngày nào tôi y thực cũng tới đây gọi một ly thiên túy. Mà cuối cùng bút cũng chưa từng gặp lại người thanh niên kia. Rõ ràng người thanh niên đó thoạt nhìn có vẻ rất yêu thương cô ấy. Nhưng lại không ở bên cô ấy nữa. Bút thầm đoán chắc hẳn đã có chuyện gì đó nên càng quan tâm đến tôi y thực hơn. Dù sao, anh ta cũng hiểu rất rõ cảm giác đau khổ khi mất đi người yêu thương. Tôi y thừa tùy ý nhận lấy, chậm rãi nhấm nháp, thật ra, nồng độ cồn của thiên túy cũng không cao, nhưng vị chát chát cùng với mùi thơm nhẹ nhẹ lại khiến người ta tự say. Tôi y thừa cũng không biết mình cứ cố chấp tới nơi này để làm gì. Anh sẽ không xuất hiện, quyết tài môn biến mất, anh cũng biến mất. Cô không thể tìm thấy anh nữa, rõ ràng cô hiểu rõ tất cả. Nhưng lại không bước qua được hố sâu đó. Cô chỉ hy vọng khi cô say khướt đi rồi, người kia vẫn có thể đưa cô về nhà. Nói với cô rằng, anh đã là người của em rồi còn gì. Đến lúc đó, chắc chắn cô sẽ không chút do dự nói với anh rằng. Em sẽ chịu trách nhiệm, chân thành, kiên định, trong vụ nổ đó. Suy nghĩ đầu tiên của Tô Y Thược khi đẩy Lâm Mạc Tăng xuống nước chính là cô sẽ mất anh, nhưng sâu thẳm trong đáy lòng cô lại đang gào thét. Không, cô yêu anh mà thật nực cười rằng cho đến tận khi bọn họ sắp đối diện với cảnh sinh ly tử biệt, thì cô mới có đủ dũng khi đối mặt với trái tim mình. To giọng nói lên ba chữ em yêu anh, tiếc là anh không còn nghe thấy nữa. Ngày nào cô cũng sống trong sự hối hận, vì sao ngày đó mình không chết, khi cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần chết cùng với những kẻ trên tàu thì có thứ gì đó bên ngoài bong tàu như kéo thẳng cô xuống. Dưới ánh trăng, tôi y thực chỉ kịp nhìn thấy mắt nước nhuộm đỏ máu. Là máu của ai thì đã quá rõ ràng rồi, vì cô không ở trên tàu, nhưng cũng bị cú nổ mạnh ngay sau đó hất tung ra một khoảng cách tàu khá xa. Lập tức ngất xỉu rồi chìm dần xuống đáy biển, cô rất thỏa mãn, đột nhiên, cô lại ích kỷ muốn giữ anh lại bên mình, dù chết cô cũng không muốn rời xa anh, một khi đã không còn lừa mình dối người nữa, thì tình yêu nồng nàn của cô dành cho anh cũng không thể nào kiềm chế được nữa. Có điều, cô lại không chết, Diệp Thiên Duyên cứu cô, đây là lần thứ hai anh ta cứu cô nhỉ. Có lẽ ông trời cũng không muốn hai người ở bên nhau. Không ngờ Tô Y Thược lại bị trôi giạt vào bờ biển. Hơn nữa còn vừa vặn được Diệp Thiên Duyên đang ra ngoài tìm Lý Tư nhìn thấy. Xem đi, cô muốn chết cũng không xong. Ngược lại còn hại chết anh. Tô Y Thược cười châm chọc. Vận mệnh thực sự đang chơi một trò đùa quá lớn với họ. Cô lắc lắc chất lỏng màu lam trong tay. Trong mắt hơi có chút nghi hoặc. Diệp Thiên Duyên và Diệp Tư Trần vẫn luôn nói với cô rằng Lâm Mạc Tăng đã chết. Nhưng nếu không nhìn thấy thi thể của anh, thì cô quyết không chịu tin rằng anh thực sự đã chết. Vì thế, suốt một năm nay cô vẫn phái người đi tìm anh, nhưng đến tận bây giờ cũng không có kết quả. Bút, nếu cho anh một cơ hội, thì anh muốn nói với người anh yêu nhất câu gì? Đột nhiên Tô Y Thược chuyển mắt nhìn về phía Bút, Bút suy nghĩ một chút rồi đáp. Về nhà thôi, mặt của Bút dường như trùng khớp với khuôn mặt Lâm Mạc Tăng, Tô Y Thược như nhìn thấy Lâm Mạc Tăng đang dịu dàng gọi cô. Về nhà thôi, câu trả lời của Bút hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tô Y Thược. Cô cứ nghĩ anh ta sẽ nói mấy câu như anh yêu em. Ở bên nhau nhé gì gì đó, nhưng không ngờ anh ta lại nói giống Lâm Mạc Tăng, cô thực sự vô cùng hy vọng bây giờ anh có thể xuất hiện trước mặt cô. Nói với cô rằng, về nhà thôi, ha ha cho tôi thêm một ly thiên túy nữa đi. Bút liếc nhìn cô một cái. Trừ lần đầu tiên đến đây ra, thì cho tới bây giờ cô cũng chưa từng gọi đến Ly Thiên Tùy thứ hai. Hôm nay cô ấy làm sao vậy? Anh ta nhìn cô hơi nghi hoặc, tay cũng bắt đầu pha chế thiên túy mà Tô Y Thược vừa gọi. Ai bảo khách hàng là thượng đế chứ? Bớp, hình như cô gái kia bị bỏ thuốc, có trò hay để xem rồi. Trên hai chiếc ghế salon ở góc quán, một giọng nói vui vẻ chờ xem kịch vui chợt vang lên. Cách chương.